Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, a, lại tốt xảo, thật là đúng dịp a, chỗ nào xảo, ở đây người nghe được Bộ Phương lời nói, đều là có chút mộng hòa im lặng, bất quá có người tựa hồ nhớ tới, Bộ Phương trong tay thế nhưng là có một thanh kim sắc thái đao. Tựa như là long cốt đao. Cho nên, long cốt thái đao, cũng xưng là long đao phải không? Tất cả mọi người là giờ khóc giờ cười. Chỉ cảm thấy Bộ Phương là tại khôi hài. Có lẽ là muốn tại trong lời nói chiếm chút tiện nghi đi. Hoàng cực long hồn đao đây chính là thần hoàng thiếp thân bảo đao. Hạ ấp thần triều chấn triều trong thần khí. 10 phần chân quý, chế tác bảo đao tài liệu. Chính là trong tinh không chân quý tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, trọng yếu nhất một điểm là, bảo đao trong còn ẩn chứa thượng cổ ngũ trảo kim long long hồn. Nghe nói này long hồn là long tộc tộc trưởng chi hồn. Trong tinh không long cốc vẫn luôn muốn đem cái này hoàng cực long hồn đao cướp đi. Vì có thể đem bên trong long hồn phóng thích ra. Đáng tiếc cái này ngàn vạn năm đến, vẫn luôn chưa từng thành công. Mà hoàng cực long hồn đao kinh qua nhiều đời thần hoàng khí huyết nhuộm dần. Đã sớm sinh ra ngập trời linh trí. Đối với người sử dụng tăng thêm. Đó là vạn phần khủng bố. Đế tử trên đỉnh đầu. Hai đạo vũ trụ trí cường pháp tắc đang lưu truyền. Khiến cho đế tử khí tức trở nên vạn phần khủng bố. Hai đạo vũ trụ trí cường pháp tắc tăng thêm hoàng cực long hồn đao gia trí. Công phạt đáng sợ. Càng là thông thiên triệt địa. Chém ra một đao, vạn vật tịch diệt, đối mặt đế tử chém tới nhất đao. Này khủng bố đao mang, già thiên tế nhật, toàn bộ thần triều hướng đều tựa hồ đều dưới một đao này. Run lẩy bẩy, không gian dưới một đao này không ngừng băng liệt. Một đao kia, là đế tử đang thúc dục động hai loại pháp tắc chi lực về sau. Chém ra nhất đao, mặc dù không có đem pháp tắc dung nhập trong đó, nhưng là uy lực. Trực tiếp thần vương cấp bậc cường giả. Khó trách đế tử khi biết Bộ Phương nhất đao chảm thần vương ngân giáp về sau. Còn dám lại lần nữa đánh tới. Nguyên lai là có long đao nơi tay. Tăng thêm hai đạo vũ trụ trí cường pháp tác. Bình thường thần vương khả năng thật đúng là chưa chắc là đế tử đối thủ. Bộ Phương trên thân thể. Tiếng long ngâm vang vọng. Lời nói rơi xuống. Bộ Phương trong tay chính là nở rộ vạn thiên kim sắc quang hoa. Một cái kim sắc thần long tựa hồ tại Bộ Phương thân thể chung quanh quanh quần. Một màn này, ngược lại để người chung quanh cũng là hơi có chút kinh hãi. Một thanh kim sắc thái đao, bị Bộ Phương nắm trong tay. Long cốt đồ ăn trên đao lưu quang đang cuộn trào. Bạo phát vô cùng uy năng. Hừ, tiểu xúc sinh này thế mà vọng tưởng dùng thái đao cùng cũng nhi long đao va chạm. Buồn cười, Hoàng Phi đứng ở phượng trong xe. Sắc mặt phía trên toát ra vẻ khinh thường. Long đao đáng sợ. Căn không phải cái này bếp nhỏ từ có khả năng tưởng tượng đến. Một thanh long đao. Có thể trấn áp vạn cổ. Bởi vì đó là hạ ấp thần triều trấn triều thần khí. Hạ thiên sắc mặt nghiêm túc lời. Nàng không nghĩ tới. Thần hoàng thế mà đem long đao giao cho đế tử. Đây là đã đem đế tử xem như người kế nhiệm tại bồi dưỡng. Bất quá cũng bình thường. Đế tử thiên phú khoáng cổ thước kim, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ trí cường pháp tác, đó là có cơ hội trở thành thiên thần tồn tại. Bực này tồn tại, tất nhiên là hạ ấp thần triều người thừa kế tương lai chọn lựa đầu tiên. Nhất đao khắp qua, hư không đang không ngừng vỡ nát, đáng sợ oanh minh bao phủ hết thảy. Này một đạo đao mang ở trong mắt Bộ Phương không ngừng biến lớn, trở nên hư huyễn. Đế tử trong đôi mắt để lộ ra lạnh lùng cùng cao cao tại thượng. Phảng phất tại thời khắc này, hắn cũng là chấp trưởng thần triều ước vạn người sinh tử thần triều thần hoàng. Long đao nơi tay, người lấy cái gì cùng ta đối bính? Đế tử đạm mạc thanh âm vang vọng chư thiên. Toàn bộ thần triều triều độ yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người là im lặng. Nắm hoàng cực long hồn đao đế tử. Đơn giản tựa như là tại gian lận một dạng. Đánh như thế nào? Bộ Phương chẳng lẽ dùng cái kia đem thái đao qua đối bính? Sợ là trong nháy mắt, cái kia thanh thái đao liền sẽ bị hoàng cực long hồn đao cho chảm vì làm hai nửa. Thiếu vương ra hàng ngũ, đều là tại lắc đầu. Kết cục đã xác định, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bộ phương nắm long cốt thái đao, tại đáng sợ đao khí lan tràn phía dưới. Trên người hắn tước vũ bào tại bay phất phới. Trong tay nắm kim sắc long cốt thái đao thậm chí còn tại run nhẹ nhẹ. Thanh này từ thanh phong đế quốc liền bồi hắn long cốt thái đao. Bây giờ, thế mà đang run rẩy. Không phải sợ hãi run rẩy, mà chính là hưng phấn. Không sai, cũng là hưng phấn. Bộ phương quay đầu nhìn một chút long cốt đao. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có thể hay không rụt rè điểm. Bất quá, đã như vậy. Vậy liền để ngươi càng hưng phấn một số. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Sau một khắc, trên người hắn khí tức biến. Oanh, bộ phương trong đôi mắt phảng phất có đao khí tung hoành. Lít nhà lít nhít đao khí. Đem hư không đều là triệt để chém làm hư vô. Đế tử nhất đao tới gần. Không ngừng tới gần. Oanh, bộ phương trong tay nắm lấy long cốt thái đao. Về sau, bỗng nhiên giơ lên. Thái đao phảng phất xé rách màn trời. Trong nháy mắt chém xuống. Hư không tại sụp đổ. Loạn thế, trù đao. Bộ phương thản nhiên nói. Một đạo che khuất bầu trời đao mang. Tòng long xương thái đao trong chém ra. Nương theo lấy. Còn có một đầu uốn lượn xoay quanh kim sắc trường long. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Cả hai đao mang đụng vào nhau. Oanh. Đáng sợ oanh minh trong nháy mắt bao phủ. Thần chú cung cao ốc tại thời khắc này. Hoàn toàn tan vỡ ra. Hạ Thiên biến sắc. Xuất sắc tay vừa lộn. Thần chú cung cao ốc đỉnh đầu. Nhất thời có chồng chất không gian ở nơi đó lan tràn. Đem đáng sợ đao khí phá hư năng lượng nuốt chửng lấy đi vào. Ầm ầm. Hai đạo đao mang trên không trung va chạm. Đây là một loại trên lực lượng giao phong. Toàn trường người ngây ra như phỗng, nhìn lấy cầm cự được đao mang, đều là cảm thấy một trận thật không thể tin. Thế mà, cầm cự được, hoàng cực long hồn đao chém ra nhất đao, thế mà bị ngăn trở. Đây chính là liền thần vương đều có thể chém bị thương nhất đao a. Bộ phương lúc nào mạnh như vậy, coi như lĩnh ngộ một đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, cũng không nên mạnh như vậy a. Trước đó bộ phương đối mặt ngân giáp, căn không có chút nào sức chống cự. Nếu không phải sau cùng bạo phát, khả năng bị ngân giáp cho mạt sát. Chẳng lẽ lúc trước đối phó ngân giáp thủ đoạn, bộ phương còn có thể thi triển? Như thế nghịch thiên a. Phanh phanh phanh, hư không tại tịch diệt, chậm rãi tiêu tán ra. Cả hai đao khí tựa hồ tại lẫn nhau tan rã. Đế tử thân hình hiển hiện, bộ phương thân hình cũng là hiển hiện. Cả hai cùng nhìn nhau. Thần thông a, khó trách có thể ngăn cản ta một đao kia. Chấm ngoặc kép, đế tử nôn tức giận nói. Bất quá hắn trong lời nói tự tin vẫn như cũ. Nhưng là, thần thông, ngươi lại có thể thi triển mấy lần đâu? Đế tử cười lạnh, sau một khắc, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không gian pháp tắc thi triển, đế tử nhất thời xuyên toa hư không biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại bộ phương trước mặt, hoàng cực long hồn đao huy động mà lên, kim sắc đao quang, nhượng ở đây tất cả mọi người là cảm thấy thân thể một trận hiện lạnh. Sắc bén vô cùng, không gì không phá hoàng cực long hồn đao nếu là chém xuống. Hết thảy đều muốn bị chém vỡ. Bộ phương ánh mắt thoáng nhìn, long cốt thái đao trong tay đùa nghịch qua đao hoa, quét ngang mà ra, hướng phía này hoàng cực long hồn đao va chạm mà đi. TTT, ngốc đi, ở đây người đều cảm thấy bộ phương ngốc, hắn chẳng lẽ định dùng cái kia thanh giả long đao đối bính chính quy long đao? Thức ăn này đao sợ là sẽ phải bị cắt đậu hũ đồng dạng mở ra đi. Đến lúc đó, bộ phương cũng sẽ bị chảm vì làm hai nửa, máu tươi trời cao, không biết tự lượng sức mình. Đế tử ánh mắt bắn ra hào quang óng ánh, trong tay lực lượng lại lần nữa bạo phát. Hủy diệt pháp tắc bao trùm tại hoàng cực long hồn trên đao, khiến cho lực phá hoại càng thêm đáng sợ. Bộ phương sắc mặt đạm mạc, dù cho tất cả mọi người cảm thấy hắn ngốc, nhưng là bộ phương thật ngốc. Hắn đối long cốt thái đao có lòng tin, Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Long cốt thái đao hòa Hoàng cực long hồn đao đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy, tiếng va chạm, tiếng leng keng vang, tia lửa tung tóe, hai người bốn phía phảng phất có khủng bố hỏa diễm tại bao phủ. Loại kia hỏa diễm có thể so với thần hỏa, hư không tịch diệt, bị đốt cháy không ngừng vặn vẹo. Hai thanh long trong đao đều có long ảnh bàn không, trong hư không va chạm cắn xé. Đế tử ánh mắt co rụt lại, cái này sao có thể? Không chỉ là đế tử, liền liền chung quanh quần chúng vây xem nhóm đều là hít một hơi lãnh khí, cảm giác được thế giới quan bị đổi mới. Chẳng lẽ đế tử trong tay nắm là giả Hoàng cực long hồn đao a? Liền đem thái đao đều chém không đứt, cái này còn thế nào xưng được là chấn triều thần khí? Đao quang không ngừng va chạm, tia lửa tung tóe, bộ phương nắm thái đao thì triển loạn thế trù đao cùng đế tử đao pháp không ngừng đối oanh, không sợ hãi chút nào đối oanh, cả hai sắc bén, mỗi lần oanh kích đều sẽ đem bốn phía xé rách, bốn phía hư không nổ tung. Trận chiến đấu này quy mô đã triệt để vượt qua tất cả mọi người đoán trước, nếu như nói đây là thần vương chiến, sợ là đều có nhân tướng tin. Thế nhưng là người nào có thể biết, đây chỉ là hai cái rưỡi thần đối oanh đã phát sinh va chạm. Xoẹt, hai thanh đao tách rời. Đế tử ánh mắt thít chặt, trong đôi mắt có vẻ không thể tin. Gia hỏa này, đến cùng là nơi nào đụng tới đầu bếp? Trong tay hắn thái đao, tuyệt vật phi phàm. Bộ phương nhìn một chút long cốt thái đao, hắn có thể cảm giác được thái đao hưng phấn. Trong tinh thần hải, Hoàng Kim Thần Long đang gầm thét. Đế tử tỉnh táo lại, băng lãnh nhìn thẳng bộ phương. Chỉ là một thanh thái đao, sao dám cùng long hồn đao tranh phong? Lần này tất nhiên chảm ngươi. Đế tử không muốn lại mang xuống. Nội tâm của hắn trong tựa hồ có loại dự cảm không tốt. Dự cảm kia nhượng hắn toàn thân lông tơ đều nổ tung. Ông, hủy diệt pháp tắc buông xuống, hóa thành một dải lụa kiện hàng trong tay Hoàng cực long hồn trên đao. Đế tử khí tức càng phát ra cường hãn. Chỉ là đứng ở chỗ ấy, hư không tựa hồ cũng là muốn không chịu nổi giống như. Không gian pháp tắc cũng là bao vây lấy long đao. Hai loại pháp tắc lẫn nhau dây dưa, phát tán ra khủng bố, đơn giản kinh động thiên địa. Ông, đế tử thét dài, hắn tiếng gào phảng phất muốn xông vào cửu tiêu, đem thiên đô là oanh phá, đem sao trời giống hạ. Đế tử thân hình bắt đầu mơ hồ. Ta thừa nhận ngươi cái này đầu bếp rất mạnh, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi là người thứ nhất. Đế tử ánh mắt nhiễm pháp tắc chi lực tại lan tràn. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ là lĩnh ngộ một đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Ngươi vĩnh viễn không biết lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc ý vị như thế nào. Đế tử thân hình tựa hồ cũng muốn mơ hồ, hủy diệt khí tức tràn ngập ra, chỗ bạo phát đi ra lực phá hoại kinh thiên địa. Hoàng phi ánh mắt sáng chói, nàng hưng phấn thân thể tại hơi hơi run run. Hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, khoáng cổ thước kim tồn tại, đây mới thực là đại kinh khủng. Đây chính là ta Mặc Thiếu Cơ nhi tử, chú nhất định phải trở thành thần hoàng tồn tại. Hoàng phi kích động vạn phần. Dưới đáy, thiếu vương gia hàng ngũ đều là cảm thấy một trận ảm đạm. Giờ phút này đế tử, để bọn hắn cam tâm tình nguyện quỳ sát. Hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, khi thật là khủng bố. Bình Dương Vương thở dài một hơi, nhìn lấy đế tử, trong ánh mắt cũng là tràn ngập kinh diễm. Ngũ hoàng tử giống như điên cuồng, giống như khóc giống như cười, nằm dạp trên mặt đất, mười phần không cam lòng. Hạ Thiên như có điều suy nghĩ, khẽ thở dài một cái. Nàng đứa cháu này, coi là thật yêu nghiệt. Đế tử thân hình bắt đầu mơ hồ, đan tay nắm lấy long đao. Long đao chung quanh, hư không không ngừng vỡ nát. Sau một khắc, đế tử đi chậm rãi, không vội không chậm, từng bước một phóng ra. Nhưng là sau lưng, lại là kéo qua đường đạo tàn ảnh. Hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc hóa thành tấm lụa rủ xuống, kiện hàng thân hình hắn, khiến cho đế tử giờ phút này giống như từ hỗn độn bên trong đi ra thần ma giống như. Hắn từng bước một mà đi, giống như ma quỷ tốc độ, tới gần Bộ Phương, cười nhạo mà ngạo nghễ, quan sát hết thảy, cao cao tại thượng, tại hạ ấp thần triều. Hắn thiên phú chắc chắn nghiền ép hết thảy, thậm chí tại hỗn độn vũ trụ, cũng đem ngạo thị quần hùng. Hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc cho hắn vô cùng lòng tin. Đối Bộ Phương, chém ra một đao kia, không vội không chậm, đao huy động, vạn thiên đao ảnh ở tại gót theo. Không gian cùng hủy diệt hai đạo chí cường pháp tắc bộc phát ra vô cùng uy lực. Ta chính là đế tử, vô địch đế tử thét dài, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Người cái đầu bếp, tính là thứ gì, cũng dám cản ta, nhất đao dưới, thiên địa tịch diệt. Cảm thụ được đế tử trên thân phảng phất đáng sợ khí tức, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc, Long cốt thái đao nâng lên, đối mặt đế tử dung hợp hai đạo chí cường pháp tắc nhất đao, Bộ Phương thái đao ngăn lại qua, tiếng va chạm vang, hết thảy yên tĩnh như trận. A, thật tốt xảo, hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc ta cũng có. Trong yên tĩnh, Bộ Phương giống như là nín cười thanh âm, vang vọng mà lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.